Và này các tỳ khưu, thế nào là sự vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu chưa được làm, hoặc là chưa được hoàn tất, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa bị tan dở. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về y. Này các tỳ khưu, đây là hai điều vướng bận của Kathina. Và này các tỳ khưu, hai điều không vướng bận Apalibodha của Kathina là gì? Sự không vướng bận về trú xứ và sự không vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự không vướng bận về trú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ra đi từ trú xứ ấy với sự buông bỏ, với sự từ bỏ, với sự dứt bỏ, với sự không quan tâm, nghĩ rằng ta sẽ không trở về. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự không vướng bận về trú xứ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự không vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu đã được làm xong, hoặc bị mất, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị cháy, hoặc là niềm mong mỏi về y bị tan dở. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự không vướng bận về y. Này các tỳ khưu, đây là hai điều không vướng bận của Kathina. Dứt chương Kathina là chương thứ 7. Trong chương này có 12 sự việc và 118 vấn đề được lặp lại. Tóm lược chương này. 127. 30 vị tỳ khưu, người ở xứ Pava, với tâm chẳng hài lòng, trú ở Saketa. Qua mùa an cư mưa, các vị đã ra đi, diện kiến bậc chiến thắng, với y thấm đầy nước. Đây chuyện Kathina, và năm điều được phép, không báo không mang theo, cũng thế ăn thành nhóm, và giữ y tùy thích, y phát sanh sẽ có, cho các vị thành tựu. Lời đề nghị như thế, và cũng thế thành tựu, không thành tựu cũng thế, được đánh dấu và giặt, tính toán và diệt cắt, kết chỉ tạm, may thêm, gắn miếng vải làm dấu, may chắc chắn, may viền, phần giữa đắp lớp nữa, nhuộm dấu hiệu lời giảng, tạm thời việc trì hoãn, hủy bỏ chưa được phép, ngoại trừ ba y ấy, ngoại trừ y năm điều, hoặc nhiều điều hơn nữa, được cắt rồi kết lại, không ngoại trừ cá nhân, là được làm đúng đắn, tùy hỷ đứng ngoài ranh, Kathina không thành, như thế Đức Phật thuyết, không dơ như không dơ, choàng cũ đồ quăng bỏ, giải rơi nơi cửa tiệm, không ra hiệu thuyết giảng, không tạm thời không hoãn, không hủy dấu đã làm, cũng thế là ba y, năm điều hoặc hơn thế, đã cắt được kết lại, thành tựu bởi cá nhân, là việc làm đúng đắn, tùy hỷ trong ranh giới, như thế là thành tựu của việc Kathina. Sự thu hồi tám điều, sự ra đi hoàn tất, tự quyết định mất đi, nghe được hết mong mỏi, ranh giới sự thu hồi, đồng lúc là thứ tám. Cầm lấy y đã làm, dị đi không trở lại, Kathina dị ấy là đã được thu hồi trong trường hợp ra đi. Cầm lấy y chưa làm, ra đi khỏi ranh giới, dị ấy đã nghĩ rằng, nơi đây ta sẽ làm, và không quay trở lại, trong khi được hoàn tất, thu hồi Kathina. Cầm lấy khỏi ranh giới, vị ấy không nghĩ rằng, ta không quay trở về, việc Kathina ấy, của vị ấy thu hồi, là trong khi quyết định. Cầm lấy y ra đi, khỏi ranh giới đã nghĩ, nơi đây ta sẽ làm, và không quay về nữa. Trong khi làm bị mất, việc Kathina ấy của vị ấy thu hồi là trong trường hợp mất. Cầm lấy rồi ra đi, ta sẽ quay trở về, ở ngoài nhờ làm y, y đã làm nghe được. Kathina nơi kia đã được cho thu hồi, việc Kathina ấy của vị ấy thu hồi là trong trường hợp nghe. Cầm lấy rồi ra đi, ta sẽ quay trở về, ở ngoài nhờ làm y, y đã được làm xong, ở bên ngoài chờ đợi, thu hồi Kathina, việc Kathina ấy của vị ấy thu hồi là do vượt qua ranh. Cầm lấy rồi ra đi, ta sẽ quay trở về, ở ngoài nhờ làm y, y đã được làm xong, ta sẽ quay trở về. Đã đến thời của việc thu hồi Kathina, việc Kathina ấy của vị ấy thu hồi sanh lên đồng một lượt với các vị tỳ khưu. Cầm lấy và mang theo có bảy phương thức. Những trường hợp ra đi không có trong nhóm 6, đường lối chưa hoàn tất. Cầm lấy đi khỏi ranh, khởi ý sẽ nhờ làm xong tự quyết định, bị mất 3 điều này. Cầm lấy ta không về, ta làm ngoài ranh giới, làm xong tự quyết định, bị mất 3 điều này. Khi không được dứt khoát, cũng không cho vị ấy 3 phương thức bên dưới. Cầm lấy và ra đi, ta sẽ quay trở về, ta làm ngoài ranh giới, ta sẽ không quay về, vị nhờ làm hoàn tất, thu hồi Kathina. Tự quyết định bị mất, nghe được vượt qua ranh, được sanh khởi đồng thời với các vị tỳ khưu, như vậy 15 cách. Mang theo chưa hoàn tất, mang theo như thế nữa, 4 trường hợp này đây, toàn bộ 15 cách. Không theo sự ước muốn và như sự mong mỏi, có công việc cần làm, 3 điều ấy nên hiểu, việc ấy từ phương thức 3, 12, 12, không thu gom an lạc, 5 đường lối nơi đây, vướng bận không vướng bận, sự tóm tắt được làm, từ điều đã hướng dẫn.